Cuồng Long xuất thế, chương 174, mất hết thể diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi biết Diệp Huyền thậm chí còn đánh cả phụ tá của chiến thần, Lâm Thanh Nham sợ ngây người, cô không thể nhìn thấu Diệp Huyền nữa rồi. Diệp Huyền, Tiêu Băng Tuyết hung ác trừng mắt nhìn Diệp Huyền, trong mắt mang theo sát ý dữ tợn. Anh thật ngông cuồng, bản chiến thần đang ở đây mà anh còn dám ra tay đánh người dân, ha ha. Diệp Huyền cười nhạt. Tiêu Băng Tuyết, mấy phút trước cô hẳn là đã nhìn thấy một đám người vây công tôi trong nhà hàng đúng không? Nhưng cô đã nhắm mắt làm ngơ và trực tiếp đi thẳng ra ngoài. Hiện tại cô lại làm bộ là anh hùng nhân dân chạy đến đây, hô to khẩu hiệu bảo vệ người dân, bảo tôi dừng ai. Vậy thời điểm tôi bị người ta vây công, sao cô không ra mặt quát bảo đám người kia ngừng lại? Vậy thì tôi có lý do để cho rằng, nữ chiến thần cô chỉ là một kẻ đạo đức giả ức hiếp kẻ yếu sợ hãi kẻ mạnh. Một kẻ mượn gió bẻ măng dối trá mà thôi. Nói xong, hắn lấy khăn tay ra lau máu trên lòng bàn tay, toàn bộ động tác tràn đầy khinh thường. Mọi người có mặt ở đây đều ngây ngần cả người. Diệp Huyền bị sao vậy? Hắn điên rồi sao? Sao dám nói chuyện như vậy trước mặt nữ chiến thần? Bọn họ không khỏi đồng loạt nhìn về phía Tiêu Băng Tuyết, ngay. Cả hô hấp cũng gần như đông cứng, đặc biệt là Lâm Thanh Nham ở bên cạnh. Cô không ngờ rằng Diệp Huyền vừa mới thoát một kiếp ở chỗ chị Hoa, bây giờ lại chọc giận nữ chiến thần Tiêu Băng Tuyết. Cái tên này, không nháo ra một ít chuyện thì sẽ cảm thấy không thoải mái đúng không? Lâm Thanh Nham sợ hãi, đôi chân dài không khỏi khẽ run lên. Nghe xong lời chế giễu của Diệp Huyền, vẻ mặt Tiêu Băng Tuyết tràn đầy xấu hổ và tức giận. Diệp Huyền, anh làm càn, anh là ai mà dám chỉ trỏ tôi? Ha ha, Diệp Huyền khinh thường cười một tiếng. Tôi là ai không cần cô tới nhắc nhở, đừng hống hách ở đây nữa, nếu cô có thời gian thì nhanh chóng đi bắt giữ những tù nhân vượt ngục đi. Nói rồi, Diệp Huyền ném ông già Du xuống cạnh chân Tiêu Băng Tuyết như ném rác, sau đó nắm lấy tay Lâm Thanh Nham, trực tiếp rời đi, đứng lại. Phụ tá Vương Phi và nữ phụ tá lập tức nghiến răng nghiến lợi. Làm nhục nữ chiến thần của chúng ta trước mặt công chúng rồi muốn rời đi. Thật kinh tởm, sao? Diệp Huyền nhìn hai người phụ tá đang tức, giận, không khỏi nở nụ cười. Các người muốn bắt tôi sao? Nhưng trước khi ra tay, tôi khuyên các người nên tự nhìn lại bản thân có bao nhiêu phân lượng đã. Nói xong, Diệp Huyền tiếp tục kéo tay Lâm Thanh Nham sải bước rời đi. Lâm Thanh Nham vốn đã sợ hãi đến mức tim đập dữ dội, không khỏi thì thầm. Chúng ta thật sự rời đi như vậy sao? Họ có thể thẹn quá hóa giận mà trực tiếp nổ súng không? Tôi xinh đẹp như vậy. Tuổi lại còn trẻ, lại còn chưa lập gia đình, hơn nữa còn là hoàng hoa khuê nữ, tôi không muốn chết sớm như vậy đâu. Bọn họ có sung đó, nghe giọng nói run rẩy của Lâm Thanh Nham, Diệp Huyền không nhịn được bật cười, Lâm Thanh Nham vậy mà cũng khá đáng yêu nhỉ. Đừng lo lắng, cho dù họ có nổ súng, tôi cũng sẽ đỡ đạn cho cô. Đợi khi xuống Âm Tào địa phủ, tôi sẽ miễn cưỡng kết hôn với cô, làm một đôi vợ chồng quỷ với cô, Diệp Huyền. Anh có bị ngốc không vậy, ai muốn bị bàn với anh, hơn nữa tôi cũng không muốn làm vợ chồng quỷ gì đó với anh, da mặt anh đúng là dày mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Thanh Nham kìm nén nước mắt, thấp giọng mắng, trong lúc bị Diệp Huyền cưỡng ép kéo về phía trước, cô còn thỉnh thoảng quay đầu lại, sợ hai người phụ tá rút súng ra. Chiến thần, xin hạ lệnh. Hai người phụ tá sắc mặt âm u, đồng thời nhìn Tiêu Băng Tuyết. Chết tiệt, Tiêu Băng Tuyết hít sâu một hơi. Nhớ lại những gì Diệp Huyền vừa nói. Ức hiếp kẻ yếu sợ hãi kẻ mạnh, mượn gió bẻ măng. Cô không nhịn được tự trào phúng bản thân, mình là người như vậy sao? Sau khi do dự, Tiêu Băng Tuyết vẫn xua tay. Để hắn đi đi, từ nay về sau, tất cả ân oán của tôi với hắn đều xóa bỏ. Lần sau hắn còn dám làm càn trước mặt tôi sẽ không buông tha hắn. Cô vẫn nhịn xuống không truy cứu nữa. Có thể là lời chế giễu vừa rồi của Diệp Huyền khiến cô cảm thấy có chút chột dạ. Mặc dù trong lòng hai vị phụ tá rất không vui, nhưng Tiêu Băng Tuyết đã tuyên bố sẽ không truy cứu, hai người cũng không dám nói thêm gì nữa. Tuy nhiên, đám người ông già Du lại vô cùng chán nản trong lòng, tại sao vận may của Diệp Huyền lại tốt như vậy? Đắc tội chị Hoa cũng không xảy ra việc gì, hiện tại chọc giận nữ chiến thần Tiêu Băng Tuyết, thế mà cũng có thể toàn thân trở ra. Rốt cuộc thằng nhãi này có năng lực gì? Cách chương.